À, đúng là tiểu bá vương. Rốt cục hắn muốn xuất thủ sao? Vậy đâu mới là mục tiêu của hắn? Trông thấy Sở Vân bước đi trên không, nhìn xuống chiến trường, nhất thời trong lòng các tướng lĩnh thủy ra chấn động áp lực đè nặng. Thiếu đảo chủ muốn động thủ, nhìn chung trên chư tinh quần đảo, ai có thể là đối thủ của thiếu đảo chủ? Theo thiếu đảo chủ, giết giết, trông thấy cảnh tượng như vậy, vô số tướng sĩ thư ra ngửa mặt lên trời gào thét, dũng sĩ tăng gấp bội. Vốn không cần huy động bất cứ thứ gì, chỉ cần xông trận đã khiến sĩ khí binh sĩ tăng lên tới mức như vậy. Quả là nhân vật đáng sợ. Sở Vân vừa xông vào chiến trận, đội quân thư gia cũng bạo phát. Thật đáng sợ, không thể chống đỡ nổi. Trước sau khoang thuyền cũng bị tinh binh chuông đồng chiếm đoạt, dường như toàn bộ quân thư gia đều đã phát điên. Giờ khắc này, rất nhiều tướng sĩ thủy gia đều đứng sững sờ. Cảm nhận được áp lực cuồng trướng từ thư gia quân, kéo dài không dứt giống như một trận sóng thần. Đáng hận, cư nhiên nhân cơ hội này mà xuất thủ. Hai vị tướng Trương Ẩn, Lỗ Khải Kim thở dài nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, hai vị tướng quân mau đánh tan trở ngại phía trước ta đến ngăn chặn Sở Vân. Một vị võ tướng cưỡi phi mã có chiến lực cấp linh yêu cầm trường thương cấp linh yêu, vừa giống lớn vừa liều chết xông về phía Sở Vân. Toàn thân hắn được bao phủ bởi giáp trắng, phi mã trắng như tuyết, từng luồng ánh sáng lưu chuyển trên trường thương. Dáng người cao ngất ngường, lưng sói eo ong, uy phong lẫm liệt. Cách chương.